Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Hôm nay đọc muộn quá vì mình khá là bận. Mình có thông báo trên fanpage nha anh em nhé. Anh em nào chưa like fanpage thì anh em like giúp mình để biết cái lịch ra nó muộn hay là không ra như nào đó. Thực sự đang rất là mệt, muốn nghỉ quá, nhưng mà thông báo với anh em rồi là đọc. Cố gắng đọc một tập, nhưng mà nếu mà có ngắn thì anh em cũng thông cảm. Còn xích tâm nữa cơ. Đọc ngắn quá thì nhiều anh em lại trách, các em không hiểu ấy. Ví dụ buổi trưa nay mà đọc ngắn thì anh em lại kêu là dạo này đọc ngắn thế. Xin chào các anh em đang chat nhé. Hôm nay bận quá, rất là mệt. Chào Hương Đinh. Chào Hương nhá, lâu lắm không thấy Hương. Chào Đức Tú, chào Quý Văn, Cục Mỡ Đông. Chào tất cả anh em đang... Mình nói chuyện tí cho đỡ mỏi. Hắc Ám Phong Thần Ký mà thiếu tập nào thì em cứ search đấy. Search Hắc Ám Phong Thần Ký tập bao nhiêu đó thì nó sẽ có đấy, đầy đủ hết. Anh em nào chưa nghe cái bộ Hắc Ám Phong Thần Ký thì có thể nghe. Bộ đó rất là hay. Giống như là nhân vật chính có chat GPT ấy, kiểu đó, còn lợi hại hơn nhiều. Trở về thời gì nhỉ? Thời Tần Thủy Hoàng à? À không, thời Trụ Vương. Đó là bộ Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần ấy. Mình đổi tên thành Hắc Tây Du, anh em nào chưa nghe thì nghe nhá. Mình khi mà có cái chat GPT 1-2 năm gần đây ấy, thì mình liên tưởng ngay đến cái bộ truyện đó. Kiểu kiểu đó, ông này ông quay về cái thời Trụ Vương, ông ấy làm loạn lên. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và cũng xin thông báo với anh em là từ ngày thứ 6 đến ngày Chủ Nhật thì mình bận. Mình đi Quảng Ninh thì chắc là sẽ không đọc được cho anh em. Thì hy vọng tối Chủ Nhật mà về thì có thể đọc được, còn không thì hẹn mọi người sang thứ 2 nhé. Thứ 6 mình sẽ đi, Chủ Nhật mình về. Là đi Quảng Ninh nhiều quá. Phải thông báo trước cho anh em 1-2 ngày không anh em bị trách. Yêu Tôn, tập 149. Lúc đoàn người Hồ Diên Khánh đi theo những tia chớp tới nơi đáy biển Mạnh Hạo đang đứng, thì vẻ mặt quán lại khá là âm trầm. Nhìn lên sóng Nguyên Anh trên đỉnh đầu, Mạnh Hạo cau mày lại. Trăm năm thọ sao? Không đến 200 năm, ta đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Thêm 100 năm nữa, chưa chắc không thể trảm linh. Còn về Bỉ Ngạn Hoa, khóe miệng Mạnh Hạo đột nhiên nở nụ cười lạnh. Hắn sớm đã tính được Bỉ Ngạn Hoa này sẽ không có bỏ qua cơ hội vào thời khắc quan trọng ở trên đường tu hành của mình thế này. Nhất định sẽ xuất hiện. Vốn dĩ Mạnh Hạo cho rằng Bỉ Ngạn Hoa sẽ xuất hiện trong thiên kiếp để đoạt xá. Nhưng mà hiện giờ có vẻ nó cho rằng cơ hội lúc này còn tốt hơn. Người xuất hiện vào lúc này cũng tốt, tránh đến lúc có thiên kiếp thực tăng thêm phiền toái cho ta. Mạnh Hạo cười lạnh, lại xếp bằng, không để ý đến Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể, mà đưa tay phải lên chỉ Nguyên Anh trên đỉnh đầu. Lập tức Kim Anh quán rơi xuống, cũng cười lạnh như Mạnh Hạo, thuận theo thiên linh tiến vào trong cơ thể, lập tức xuất hiện trong đan điền đã mất kim đan, trở thành rỗng không của Mạnh Hạo. Lần này ta cho ngươi cơ hội, cùng ta chiến đấu chính diện. Mạnh Hạo nhắm hai mắt lại, Kim Anh trong cơ thể lập tức phát ra tu vi khổng lồ, tiến hành chấn áp Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa điên cuồng gầm thét không thành lời. Sau lưng Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện bóng dáng của nó, dữ tợn chập chờn. Đột nhiên xuất hiện cánh hoa bốn màu, mà như đến cực hạn, màu sắc khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã khống chế đôi chân Mạnh Hạo. Ở trong trận tranh giành quyền khống chế của thân thể này, Mạnh Hạo mất đi chi giác ở đôi chân, thậm chí từ từ lan ra, dần chiếm cả đôi tay. Bỉ Ngạn Hoa đung đưa có vẻ quỷ dị, giống như lần phản kích này với Mạnh Hạo vậy. Nó đã nhẫn nhịn quá lâu, chuẩn bị nhiều năm, một khi bạo phát vô cùng sắc bén. Lần này cũng có chút thú vị, so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Mạnh Hạo dừng dưng nói, hắn cực kỳ quen thuộc với Bỉ Ngạn Hoa, biết được nó có linh trí. Trong lúc nói, Mộc Nguyên Anh trên đỉnh đầu Mạnh Hạo hóa thành thanh quang, dung nhập vào thiên linh Mạnh Hạo, lập tức xuất hiện trong đan điền quán. Mạnh Hạo không hề chần chờ, lập tức trồng lên kim Nguyên Anh, hai bên dung hợp làm một. Khoảnh khắc hai Nguyên Anh dung hợp, ở trong đầu của Mạnh Hạo như là có tiếng nổ, hắn cảm nhận được tu vi bản thân một lần nữa gia tăng. Rõ ràng vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, không hề đột phá. Nhưng mà khi tiếng nổ trong đầu vang lên, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được sức chiến đấu quán gia tăng gấp đôi. Về việc này Mạnh Hạo không bất ngờ, vì đây mới là lực lượng chân chính của Hàn Mỹ Nguyên Anh, chỗ dựa căn bản để có thể chiến đấu với người có cảnh giới cao hơn bản thân. Đồng dạng, Mạnh Hạo cũng cảm thấy chiến đấu tăng lên gấp đôi, tốc độ tuổi thọ tiêu hao cũng tăng lên nhiều. Trong tiếng nổ, Bỉ Ngạn Hoa gầm giống lên, dãy dụa kịch liệt. Từ ưu thế tuyệt đối lúc trước, lập tức trở thành miễn cưỡng đối kháng với Mạnh Hạo. Duy trì thân thể bị nó chiếm giữ, không bị Mạnh Hạo đoạt lại. Đây mới chỉ là hai Nguyên Anh duy nhất. Đây mới chỉ là hai Nguyên Anh quý nhất. Hai mắt Mạnh Hạo lấp lánh, thủy Nguyên Anh trên đỉnh đầu hắn lập tức phát ra ánh sáng tím đỏ. Ở nháy mắt lao tới, xông vào trong thiên linh của Mạnh Hạo, xuất hiện trong đan điền quán, lại trồng lên kim mộc Nguyên Anh, dung hợp một chỗ, hoàn thành tam hành quy nhất. Âm một tiếng, Mạnh Hạo có thể cảm nhận rõ sức chiến đấu quán lại mạnh lên gấp đôi so với lúc nhị hành quy nhất. So với lúc còn là các Nguyên Anh đơn độc, lúc này Mạnh Hạo đã có lực lượng gấp 4 Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà thọ nguyên cũng đã tiêu hao nhanh hơn nữa. Đây không phải là tu vi, không phải sức chiến đấu, mà là lực lượng thiên địa có thể vận chuyển, là uy áp linh lực có thể phát ra trong cảnh giới này, giống như là một cái bình lớn, lớn nhỏ không đổi, nhưng nước chứa trong đó đã bị nén lại, sẽ vượt qua bình thường. Bị Ngạn Hoa phát ra tiếng kêu sắc nhọn, âm thanh này người ngoài không nghe được, chỉ có mình Mạnh Hạo nghe được rõ ràng. Sau khi hắn tan tam hành quy nhất, Bị Ngạn Hoa căn bản không thể chống đỡ, lập tức mất đi khống chế đối với đôi tay của Mạnh Hạo, chỉ có thể rút lui, cố giữ lấy đôi chân đã chiếm đoạt được. Đối với người không cần cố ý chân áp, chỉ đơn giản là va chạm chính diện, người đã không phải đối thủ của ta, vậy có tư cách gì mà đoạt xá ta chứ? Ngươi là ta, mà ta không phải là ngươi. Mạnh Hạo dừng dưng nói. Hoàng Nguyên Anh phát ra biển lửa ngập trời, từ đỉnh đầu của Mạnh Hạo xông tới, xuất hiện trong đan điền, trồng lên kim bộc Nguyên Anh, lập tức dung hợp. Tiếng nổ liên tục, kinh thiên động địa. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, gân xanh nổi lên khắp người, máu cũng chảy nhanh hơn, thân thể lớn một chút, thoạt nhìn là càng thêm cao lớn. Thân thể cho dù là vẫn thon dài, nhưng mà mỗi phần cơ thịt đều ẩn chứa thực lượng đáng sợ không thể hình dung. Sức chiến đấu của hắn tiếp tục tăng lên gấp đôi. Giờ phút này hắn đã có được lực lượng của 8 Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp đó khí tức quy hành, quy nhất bộc phát. Bị Ngạn Hoa gào thét thảm thiết, hư ảnh gấp gúc, bị quét sạch. Giống như là nghiền ép tiếp tục co cụm, buông tha quyền khống chế đôi chân Mạnh Hạo, co rút lại tại chỗ sâu trong cơ thể của Mạnh Hạo. Nhưng cùng lúc Bị Ngạn Hoa co rút đến cực hạn, một lực lượng khiến cho đôi mắt Mạnh Hạo nheo lại đột nhiên bộc phát ra trên thân của Bị Ngạn Hoa. Khí tức càng lúc càng mạnh, thậm chí trong đó còn có một chút tàn tích của nhất nạp sắc. Còn có một chút tàn tích của nhất sắc nạp anh đan. Tiếp đó Bị Ngạn Hoa vốn đã bị Mạnh Hạo áp chế đến cực hạn, ánh sáng bốn màu chiếu rọi, đột nhiên có thêm màu thứ năm. Màu thứ năm này xuất hiện khiến Mạnh Hạo chấn động, nhưng mà ngay sau đó hai mắt hắn lộ vẻ vui mừng. Phải biết Bỉ Ngạn Hoa này vốn không có trọn vẹn, không thể sinh trưởng đến mức thất sắc hoa khai thăng tiền. Ba màu đã là cực hạn, có thể xuất hiện màu thứ tư đã là một kỳ tích. Thế nhưng hiện giờ nó lại xuất hiện thêm màu thứ năm. Màu thứ năm này hiển nhiên có liên quan đến việc Mạnh Hạo luyện anh, cũng có liên quan đến nhất sắc nạp anh đan, thậm chí có liên quan đến cảnh giới hoàn mỹ của Mạnh Hạo. Đủ các loại dấu hiệu mới xuất hiện lần quật khởi này của Bỉ Ngạn Hoa. Màu hoa thứ năm xuất hiện, Bỉ Ngạn Hoa lập tức gầm lên dữ tợn, một lần nữa bộc phát,

cùng lúc với Mạnh Hạo lục sắc viên mãn. Bị ngạn hòa trong cơ thể hắn lập tức run rẩy, nhưng mà không hề kéo dài lâu. Mạnh Hạo không hề chần chờ, dồn hết sức lực đánh về phía bị ngạn hòa. Tiếng nổ vô hình trong đầu Mạnh Hạo như là kinh thiên động địa, như là sấm chớp nổ vang. Bị ngạn hòa gào thét thảm thiết trước giờ chưa từng có, phòng ngự của nó lúc này hoàn toàn đã tan vỡ, không thể ngăn cản sức chiến đấu và thần thức của Mạnh Hạo xâm nhập thẳng vào trong hạch tâm của bị ngạn hòa. Nó thề lương, run rẩy, sợ hãi. Nó có linh trí. Ở trong ký ức của nó, bản thân chưa từng tuyệt vọng như vậy. Nó vốn là sinh mệnh có thể áp đảo tất cả chúng sinh. Mạnh Hạo chỉ là vật ký sinh của nó, nhưng mà hiện giờ lại bị đoạt xá ngược, bản thân lại trở thành một bộ phận của đối phương. Nhưng nó không thể phản kháng. Đối mặt với sức chiến đấu 32 lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thần thức của Mạnh Hạo xông vào hạch tâm của mình, quét sạch tất cả. Thậm chí sinh tử của nó cũng chỉ là một niệm của Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo không tiêu diệt bỉ ngạn hoa này, mà lại để trong ý thức của nó một tiên lạc ấn thuộc về bản thân. Lạc ấn này không phải là không thể tiêu tán. Ta chỉ cho ngươi thời gian 100 năm. 100 năm sau, nếu ngươi còn không thể tạo ra màu hoa thứ 6, ta sẽ giết ngươi. Nếu màu hoa thứ 6 xuất hiện, lạc ấn này sẽ tiêu tán. Ngươi lại có cơ hội một lần đã đoạt xá ta, có tư cách đấu với ta một lần. Trong lạc ấn của Mạnh Hạo truyền ra thanh âm lạnh lùng vang vọng trong ý thức của bị ngạn hoa. Âm thanh này khiến bị ngạn hoa run rẩy, càng thêm kính sợ Mạnh Hạo, nhưng đồng thời cũng có sự thông không cam lòng và hung dữ mãnh liệt. Dã tâm của nó sôi trào, nhưng mà nó lại từ từ yên tĩnh lại. Mạnh Hạo cần chính là dã tâm của bị ngạn hoa. Chấn áp bị ngạn hoa xong, Mạnh Hạo xếp bằng tại chỗ, cảm nhận tu vi bành trướng trong cơ thể, càng cảm nhận rõ ràng tuổi thọ của mình. Nếu cứ duy trì thế này thì chỉ có được 3 năm. Đáng tiếc không có nguyên anh thứ 7. Nếu không, cho dù tuổi thọ có ít hơn nữa, chỉ cần còn lại 1 năm, ta cũng có thể dung hợp nguyên anh thứ 7 đó. Tới lúc đó có lẽ ta có thể đấu được với Trảm Linh. Đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh. Hắn vỗ lên túi chứa vật, lập tức lấy ra một hộp gỗ. Nhìn hộp gỗ một cái, Mạnh Hạo nghĩ đến sư tôn đan quỷ. Hộp gỗ này chính là vật sư tôn tặng, có thể giúp bản thân trấn áp bị ngạn hoa, đột phá chướng ngại, thậm chí là gia tăng tuổi thọ. Nhiều năm nay Mạnh Hạo luôn là không uống xuống. Lúc này hắn không do dự chần chờ, lấy đan dược ra, sau khi phục chế liền uống vào, ngồi xếp bằng tại chỗ. Khi đan dược dung hòa, tu vi quán càng thêm ổn định hơn, đồng thời sinh cơ thịnh vượng cũng sinh ra rất nhiều, dung nhập vào trong lục sắc nguyên anh, khiến cho tuổi thọ của Mạnh Hạo lập tức được bổ sung. Khoảnh khắc sau khi sức thuốc được hấp thu hoàn toàn, hắn một lần nữa phục chế rồi uống. Mấy ngày sau hắn tỉnh lại trong nhập định, ở trong mắt lộ ra ánh sáng kinh người, sinh cơ quán đã khôi phục đến khoảng 30 năm. Linh thạch trong túi chữ vật đã hết nhẫn, mà đan dược trong đó Mạnh Hạo mấy ngày nay nuốt vào không ít, thực tế đã gia tăng gần nghìn năm, nhưng mà hiệu quả càng lúc càng kém, cho đến cuối cùng hoàn toàn vô hiệu. Cái loại đan dược gia tăng tuổi thọ này vốn là như vậy. Dù sao tuổi thọ không quá ngắn, đây là quy tắc biến hóa, phàm lực không thể chống lại. Nhìn thì chỉ có 30 năm, nhưng mà trên thực tế lúc bình thường ta hoàn toàn có thể giải tán lục sắc nguyên anh. Vào thời khắc mấu chốt mới dựa vào tình hình mà dung hợp, như vậy có thể giải quyết được vấn đề tuổi thọ. Mạnh Hạo không để ý tới chuyện này, cho nên lúc trước hắn mới có cảm khái, nếu có nguyên anh thứ 7 thì càng tốt. Mạnh Hạo đứng dậy. Ngay lúc đó thân thể hắn là tiếng răng rắc, bản thân lại cao thêm 3 cái đầu, thân thể cao lớn, bờ vai rộng rãi, thân thể quán càng thêm thon gầy. Cơ thịt không bành trướng nhưng mà lại càng thêm rắn chắc, mỗi một thớ thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Khi gân xanh nổi lên, mỗi lần tim đập đều có máu chảy khắp cơ thể. Thân thể quán được lục sắc nguyên anh nuôi dưỡng cũng mạnh mẽ chưa từng có. Lúc này hắn vô cùng tà dị, tràn đầy khí phách và sức hấp dẫn khó mà nói rõ được, gần như là siêu phàm thoát tục, mạnh mẽ chưa từng có. Mặt tay phải quán lúc này truyền ra tiếng răng rắc. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xuống, ở trên tay phải, bao tay của Phương gia trong suốt, mỏng như là cánh ve, hắn đã đeo nhiều năm. Lúc này khẽ siết tay,